12 Zodiac Demon Love, chương 6, góc truyện audio.com. Chép này hơn 4.000 từ đó. V, nếu ổn thì ngày mai Miu sẽ cho xuất xưởng hai chép luôn hi hi. Vẫn như mọi khi, lớp học vẫn ồn ào. Ai làm chuyện nấy, cặp nào yêu đương thì cứ quấn lấy nhau khiến người khác ganh tị. Và tất nhiên không thể nào tránh khỏi ánh mắt của 6 cô gái luôn ghét cay ghét đắng nhóm của Gemini. Sáng hôm sau, nhóm Gemini hẹn nhau tới lớp sớm để cùng nhau ăn sáng. Tất nhiên không ai nỡ từ chối vì bữa sáng là do hai thần bếp Libra và Pisces chính tay nấu mà. Libra, Pisces tới lớp trước, Gemini cũng vừa tới vì có lộc ăn nên cả đêm không ngủ được mới đi sớm. Cả ba vừa bước vào lớp thì ngay lập tức bị một xô nước đổ ào xuống ướt cả người. Tiếp đến lại bị một dàn phi tiêu bay tới. Cả ba dù né kịp nhưng cũng bị cứa nhẹ vài chỗ. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra hay ai làm nhưng họ đều cố gắng giữ bình tĩnh. Từ ngoài sân, Virgo cùng Sagittarius đang sải bước đi vào trường thì bắt gặp Cancer. Leo, Aquarius, Taurus và Scorpio đi tới. Bỗng từ đâu nghe tiếng xoảng. Virgo và Sagittarius quay lưng lại thì thấy một chậu hoa vỡ chỉ cách cả hai vài bước chân. Cẩn thận, tiếng Cancer vang lên khiến một cô gái ngước lên nhìn thì thấy hàng loạt chậu hoa đang rơi xuống ngay trên đầu cả hai. Nhanh trí, Virgo nắm tay Sagittarius rồi dịch chuyển ra chỗ nhóm Cancer. Cả hai không sao chứ? Taurus xoa đầu Sagittarius. Cô khẽ gật đầu, nói rồi cả đám đi lên lớp. Vừa mở cửa vào thì thấy ba cô gái mặc đồ thể dục. Đầu tóc thì ướt nhem, phi tiêu thì ghim lung tung trên tường. Cửa kính cũng bể khiến Leo và Aquarius hoảng hốt chạy đến bên ba cô gái. Scorpio cũng lặng lẽ bước tới gần Gemini. Chuyện gì vậy? Scorpio hỏi. Lướt mắt quan sát toàn người Gemini coi cô có bị thương nặng không? Có ai đó tấn công bọn mình, Pisces nói. Aquarius lấy khăn giấy giúp cô lau khô mặt. Bọn mình cũng vậy, Virgo nói. Chuyện này là sao chứ? Ai dám làm như vậy? Leo bực tức khi thấy Libra bị chảy máu ở tay. Lúc này Capricorn cũng vừa tới. Ngạc nhiên hỏi chuyện, Cancer và những người khác lần lượt giải thích khiến Capricorn có phần ngạc nhiên vì có người dám giở trò ngay tại lớp của bọn anh đồng thời cũng có chút bất an. Khoan, nếu vậy chắc Ari cũng, sau khi ổn định, chăm sóc vết thương xong thì cũng đã trải qua cả tiếng đồng hồ. Các học sinh cũng bắt đầu bước vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Bỗng Libra ngồi bật dậy nói khiến 10 người còn lại cũng bất ngờ nhớ ra là nãy giờ họ đã quên bén Aries. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Mọi người định đi kiếm Aries thì bị thầy hiệu trưởng chặn lại và bắt quay về lớp vì tiết học đã bắt đầu. Đâu đó trong lớp có ánh mắt đầy thỏa mãn của 6 con người. 11 người ngồi học nhưng không tài nào tập trung được. Scorpio, Gemini và Capricorn thì cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chỗ trống của Aries. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên. Cả bọn liền nháo nhào đi kiếm Aries. Sau một hồi tìm kiếm mãi không thấy, cả bọn tập trung lại ở hai chiếc bàn quen thuộc ở canteen. Ai cũng lo lắng vì vừa không tìm thấy vừa gọi điện không được. Yo, làm gì mà ai cũng ỉu xìu thế? Cả bọn ngước mặt lên thì thấy Aries ôm một đống bánh ngọt đang ngồi xuống giữa Gemini và Sagittarius. Con nhỏ này, cứ tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ? Sagittarius khốc đầu Aries một cái rồi la toáng lên. Hôm nay lỡ ngủ quên thôi mà, Aries cười trừ. Capricorn cũng thở phào nhẹ nhõm, bộ có chuyện gì mà mình không biết hả trên đường về nhà. Aries hỏi Gemini và Libra, không muốn giấu bạn vì họ biết tính hấp tấp cũng như ngóng chuyện không kém gì mình của Ari nên chắc Aries cũng đã để ý thấy những vết chảy xước. Trên người họ, chưa kể đến việc họ lại còn đang mặc đồ thể dục trong khi hôm nay lại chẳng hề có tiếc gì liên quan. Khẽ thở dài. Libra và Gemini kể lại hết mọi chuyện cho Aries. Cẩn thận, Iris la lên khi cảm thấy có một quả cầu năng lượng đang hướng về phía cả ba. Gemini cũng nhanh chóng đẩy Libra ra để cô không bị thương. Thả ta ra, Libra kêu lên. Dãy giụa cô thoát ra khi bị một con sói nắm cổ áo nhấc bổng lên. Lip, cả Gemini và Aries gắng sức gượng dậy chạy tới giải cứu Libra nhưng không kịp. Con sói đã biến mất cùng Libra. Cố gắng bình tĩnh, Gemini kêu Aries gọi điện cho Aquarius hỏi thử coi Leo ở đâu vì gọi điện mãi mà không thấy ai bắt máy. Sau khi Aquarius nhắn tin địa chỉ nhà Leo thì cả hai mau chóng chạy tới đó. Lúc này, Libra bị con sói bắt đến một nhà máy cũ bỏ hoang và trói cô lại bằng những sợi dây gai có phù phép để chế ngự khả năng của cô. Libra không chịu thua, cô đọc thần chú để triệu hồi những thanh kiếm tấn công con sói nhưng không tác dụng gì vì sức mạnh của cô đang bị những dây gai kia hút dần. Từ từ các thanh kiếm biến mất, từ trong bóng tối, khoảng 7 tên người sói khác xuất hiện. Nở nụ cười đầy nham hiểm khiến Libra bắt đầu sợ hãi. Các người muốn gì? Libra hét lớn. Nếu ăn thịt một pháp sư nó sẽ giúp chúng ta gia tăng sức mạnh. Con sói đầu đàn lên tiếng ham he. Leo nhất định sẽ không để các người làm vậy. Libra thốt tên Leo lên trong bất giác. Chính bản thân Libra cũng tự hỏi tại sao mình lại thốt tên người con trai đó. Cậu ta là một con quỷ. Cậu ta sẽ không đời nào Red Eye cứu một con nhỏ pháp sư nhỏ bé như cô. Nhưng tại sao cô lại mong cậu ấy đến như vậy? Lúc này trái tim Libra bỗng đập loạn xạ khi hình ảnh của Leo thoáng hiện lên trong đầu cô. Có lẽ cô đã thích hắn. Cái tên luôn tỏ ra mạnh mẽ và khiến bao trái tim phải loạn nhịp có thể nào chịu hạ mình chú ý đến sự sống chết của một cô gái pháp sư tầm thường như... Cô, Libra bỗng chảy nước mắt khi nghĩ đến mình sẽ chết trong tay bọn sói này mà sẽ không được ai cứu. Giờ thì cứ chờ tới khi ta lấy mạng ngươi đi. Con sói đầu đàn cười nhan nhở rồi ra lệnh cho những con sói khác canh chừng Libra. Tất nhiên, canh chừng không có nghĩa là không được đụng đến Libra. Do vậy chúng liền vung những chiếc phốt sắc nhọn liên tục cào vào người Libra khiến cô khóc thét một cách bất lực. Chúng muốn cô sống không được mà chết cũng không xong. Đó là cách chúng canh chừng chiến lợi phẩm của mình. Mặt khác, Aries và Gemini đã tìm được tới nhà Leo. Một căn nhà theo kiểu truyền thống giống với nhà Gemini nhưng lớn hơn nhiều. Cả hai không quan tâm đến những yêu quái giữ cửa mà đạp cửa xông thẳng vào bên trong. Cả hai tức tốc xông vào phòng khách thì bắt gặp cảnh Leo cùng Scorpio và Capricorn đang được bao vây bởi những nàng quỷ. Yêu quái xinh đẹp, cả hai liền nổi khùng lên. Gemini thổi gió, Aries phóng lửa để đuổi những cô gái đó đi bỏ lại ba chàng trai vẫn đang ngơ ngác như vừa bị kẻ thứ ba cướp mất đồ chơi vậy. Hai người làm gì thế? Capricorn bực mình hỏi thì ngay lập tức nhận được cái liếc mắt rực lửa của Aries khiến anh im bặt rồi quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ. Xin lỗi vì phá thú vui của ba người nhưng tôi có chuyện quan trọng hơn cần nói, Gemini nhấn mạnh từng từ. Đôi mắt xám khẽ liếc nhìn Scorpio một cách lạnh lùng khiến anh khẽ rùng mình. Con cậu, tại sao không bắt máy hả? Aries nói lớn rồi chỉ thẳng tay vào mặt Leo. Các người hầu định xông ra bắt hai cô gái thì được Leo ra hiệu lui xuống. Thật ra là có chuyện gì? Cứ từ từ nói nào, Leo đưa hai tay lên ra hiệu cho Aries và Gemini bình tĩnh. Từ từ con khỉ, Libra bị một con sói lớn bắt đi rồi kia kìa. Gemini và Aries không chịu nổi cái dáng vẻ thản nhiên của tên sát gái Leo kia liền đồng thanh hét lớn khiến ba chàng trai mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy đâu? Leo lập tức đứng dậy. Vẻ mặt hoảng hốt, giờ mới lo à, Gemini nói móc, đồ hám gái, Aries hùa theo. Capricorn lắc đầu, con không nói lẹ đi. Scorpio lườm Gemini, Gemini lạnh người, bĩu môi, theo tôi ngửi được thì cách đây khoảng 20 mét về hướng Tây. Array khịt khịt mũi rồi trả lời một cách tự tin. Dù gì thì cô cũng sở hữu một chiếc mũi cực thính của loài hồ ly mà. Aries vừa dứt lời thì bỗng có một cơn gió manh lướt qua cô và Gemini khiến hai người ngã nhào. Loay hoay nhìn xung quanh thì thấy Leo đã biến mất. Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng thoáng lên một suy nghĩ rằng tên này sao nhanh dữ vậy, rồi đứng lên chỉnh chu lại quần áo. Chúng ta cũng đi thôi. Eris nhìn Capricorn nói, ánh mắt đầy kiên quyết. Capricorn khẽ thở dài vì cái tính làm trước khi nghĩ của cô nàng, rồi tiến tới gần quàng vai Eris kéo cô lại gần, rồi sau đó. Một vòng xoáy khói màu đỏ bao quanh hai người rồi biến mất. Gemini cũng trố mắt bất ngờ rồi lại gật gù chấp nhận sự thật, dù gì cả ba tên này cũng là quỷ cấp cao mà. Anh định làm gì vậy? Đồ biến thái. Gemini bước lùi lại, giơ tay lên phòng vệ. Scorpio nhăn mặt, tỏa sát khí muốn thủ tiêu nhỏ ngốc này ngay tức khắc, nhưng anh cố kiềm nén. Tiến lại vòng tay qua eo kéo Gemini lại gần, rồi bung đôi cánh quỷ màu đen của mình ra rồi bay lên. Gemini ngỡ ngàng trước đôi cánh rồi lại bám chặt lấy áo Scorpio do bay lên với tốc độ quá nhanh mà không được báo trước. Nhưng bản thân lại không dám la vì sợ mất hình tượng nên chỉ biết im lặng mà bám víu lấy áo của Scorpio và cậu nguyện rằng tên này không thả mình rơi. Tự do giữa đường, Scorpio cười đắc ý khi thấy Gemini ngoan ngoãn lạ thường. Tại nhà máy, Libra nằm dài trên mặt đất với dây gai quấn quanh người. Những vết cào đang rỉ máu khắp tay và chân, gương mặt cũng ướt đẫm nước mắt và hằng lên sự đau đớn. Con sói đầu đàn tiến tới, biến trở lại thành hình dáng con người là một đàn ông trung niên tóc đen dài. Quần áo lấm lem như thế hắn vừa mới chui ra từ một xó xỉnh nào đó. Hắn ta giơ vuốt cào xuống cắt đứt vòng dây gai quấn quanh người Libra. Libra lập tức đọc chú kêu gọi những thanh kiếm lần nữa nhưng vẫn vô vọng. Mày không còn đủ sức làm chuyện đó đâu, một tên thuộc hạ nói. Sao còn không ra tay đi? Đồ hèn hạ, Libra bức tức vì bọn chúng cố tình làm cô bị thương để cô không còn đủ sức mạnh thể chất để triệu hồi hay đọc bất cứ thần chú nào nữa. Ta phải thưởng thức cô thể tuyệt đẹp này đã, ha ha ha, tên đầu đàn nắm cổ Libra bằng một tay khiến cô khó thở rồi nhấc bổng cô lên. Tiếp đó, hắn dê những móng vuốt sắc nhọn dọc từ cổ áo xuống giữa ngực Libra. Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi khỏi bạn gái tao mau. Tiếng của Leo vang lên từ phía ngoài cánh cửa khiến cả bọn người sói đều phải quay đầu nhìn ra phía ngoài. Leo cùng với Capricorn và Eris đang đứng nhìn bọn chúng một cách tức giận. Scorpio sau khi lượn vài vòng chọc phá Gemini thì cũng đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Riêng Gemini thì đầu óc quay cuồng, mặt tái mét nhưng trong đầu thì vẫn liên tục hiện lên ý nghĩ muốn kết liễu con quỷ đứng kế bên kia. Ý mày nói con nhỏ pháp sư này hả, Leo, tên đầu đàn nói một cách khinh thường rồi thẳng tay quăng Libra xuống đất khiến vai cô đập mạnh. Libra khẽ kêu tên Leo. Leo tỏa sát khí bừng bừng khi thấy Libra bị như vậy khiến Gemini và Eris lạnh người tự động đứng né ra nép vào người của hai chàng trai kia theo bản năng. Tao chắc chắn sẽ giết hết bọn bây, Leo đe dọa. Scorpio và Capricorn cười thản nhiên càng chắc chắn rằng Leo sẽ làm y chang như lời mình nói. Gì chứ, mày là thằng quái nào mà dám ăn nói với người sói cấp cao là tao đây như vậy hả? Thằng nhãi danh, tên đầu đàn vỗ ngực tự tin, chân thì đạp lên tay Libra khiến cô đau đớn. Leo Taku, ánh mắt Leo tràn đầy sát khí, bầu trời cũng trở nên âm u hơn. Không lẽ... là Taku một trong ba gia tộc quỷ cấp cao. Nếu vậy thì đại ca, em nghĩ, chúng ta nên dừng lại, một tên thuộc hạ ngạc nhiên rồi lắp bắp. Cái gì chứ, không đời nào ta bỏ con nhỏ pháp sư ngon lành này, tên đầu đàn nói mạnh miệng rồi biến thành một con sói lớn màu đen xông thẳng đến hướng Leo. Chết đi, Leo lạn lùng nói rồi giơ tay lên trời. Ánh mắt màu vàng cam cũng sáng rực lên ầm. Ầm, hàng loạt tia sét từ trên trời đánh xuống, nhắm vào con sói đen đang lao tới kia khiến nó cháy đen thui. Ngã nhào về phía trước chết, trên người cũng để lại nhiều lỗ tròn to vẫn đang bốc khói. Leo khẽ đưa ánh mắt lạnh lùng của mình liếc nhìn đám thuộc hạ. Bọn chúng sau khi thấy thủ lĩnh bị giết chết liền hoảng sợ lập tức tranh nhau chạy bán sống bán chết rời khỏi nhà máy. Bầu trời lúc này cũng trong xanh trở lại, Leo nhẹ nhàng bước tới bên Libra và đặt lên những vết thương những nụ hôn nhẹ để chữa trị. Nhìn thấy cảnh này, Gemini thoáng đỏ mặt khi nhớ ra rằng cô và Scorpio cũng từng như vậy. Không hiểu sao Leo không đưa Libra về mà nhờ Aries và Gemini đỡ cô về rồi cùng Scorpio và Capricorn biến mất. 3 ngày sau, tại ngôi nhà nằm phía sau đền thờ do nhà Libra chủ quản, Aries và Pisces đang ở trong phòng khách nói chuyện với Libra. Dù đã khỏe hơn nhưng cơ thể vẫn còn cảm thấy đau nhức sau hôm đó. Libra ngồi trò chuyện với hai cô bạn nhưng ánh mắt cứ nhìn xa xăm ra phía ngoài như đang chờ đợi ai đó. Pisces để ý được điều này liền thúc khuỷu tay vào người Aries đang ngấu nghiến đồ ăn một cái rõ đau. Aries đang định hỏi tội Pisces thì thấy ánh mắt Pisces đang hất về phía Libra vẫn đang trầm tư. Cậu đang chờ Leo à? Pisces khẽ lên tiếng. À, không, mình đâu là gì của hắn ta. Chấm, không có gì đâu, Libra giật mình khi Pisces hỏi. Lắp bắp trả lời, đợi mình chút, mình sẽ kêu Gem mang tên háo sắt đó đến đây. Cậu cứ như vậy khiến đồ ăn cậu nấu cũng chả có mùi vị gì. Aries mạnh miệng rồi rút điện thoại ra bấm mặc cho sự ngăn cản của Libra. Nhưng Pisces cũng đồng tình với Aries nên cũng dùng sức mạnh thiên phú của mình áp dụng lên Libra khiến cô chẳng thể động đậy được dù Pisces cảm thấy có lỗi vì dù gì Libra cũng đang bị thương. Trước cửa đền, Leo và Aquarius đang đứng nhưng Leo cứ loay hoay hết gãi đầu rồi thở dài không biết có nên vào hay không vì anh không biết nói gì với Libra cả. Rốt cuộc thiếu gia Leo có vào không? Aquarius dùng giọng điệu của gia tộc hầu cận cho nhà Scorpio lên tiếng. Nhưng mà, Leo lấp lửng. Vậy thì tiểu nhân về đây, Aquarius tiếp tục nói. Thở dài, quay đầu bước đi, ủa hai cậu cũng tới thăm Libra hả? Gemini vừa tới thấy hai người liền hỏi. Không, bọn mình chỉ thăm đền thôi, Leo chối. Gemini móc điện thoại ra đọc tin nhắn mà Aries vừa gửi bảo rằng phải lôi tên háo sắc đang đứng trước mặt cô tới cho bằng được vì Libra đang ngóng hắn. Chết đi được, thăm đền, một tên quỷ hám gái như cậu à, quỷ đó, Gemini cất điện thoại rồi châm chọc. Aquarius đứng kế bên cũng gật gù đồng ý với việc Leo rất sát gái và thêm nữa là không đời nào một con quỷ cao quý lại đi tới thăm đền nơi mà chẳng ai trong cái thế giới bóng tối thích cả. Ờ thì, Leo cười trừ. Đã đến rồi thì mạnh dạn vào đi, Gemini đi trước. Tôi không biết việc cậu quan tâm Libra là thật hay đó chỉ là một phần trò đùa của bọn quỷ các cậu và tôi cũng biết Libra chẳng là gì so với những cô gái xinh đẹp đến từ thế giới bóng tối luôn bao quanh cậu nhưng chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua nếu Libra phải chịu bất cứ tổn thương nào. Gemini đứng lại, giọng nói có vẻ như muốn cảnh cáo Leo rồi sải bước đi tiếp. Aquarius cũng đứng hình với lời nói đó của Gemini vì một phần nào đó Aquarius cảm thấy nó cũng đang nhắm về mối quan hệ của anh và Pisces nhưng anh không sợ vì anh biết anh đã thích Pisces ngay từ lần đầu tiên và bây giờ cảm xúc đó chỉ mạnh liệt hơn lúc đầu thôi chứ không thể nào có chuyện anh bỏ rơi Pisces. Được, Aquarius vội quanh đầu lại nhìn Leo dò xét phản ứng của anh thì thấy Leo chỉ đang đứng mỉm cười nhẹ như đang suy ngẫm lại câu nói vừa rồi của Gemini và xem xét lại tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho Libra có phải là một trò chơi không? Sau đó Leo tiến tới vỗ vai Aquarius rồi hai người cũng bước theo Gemini tiến vào nhà của Libra. Ngay khi bước vào phòng khách, Pisces vui vẻ chạy tới chào hỏi Aquarius. Aquarius cũng tươi cười xoa đầu cô bạn gái rồi ngồi xuống. Aries thì đưa Gemini ăn thử mấy món mà Libra vừa nấu. Gemini ăn xong liền quay sang nhìn Aries rồi hai người cùng lắc đầu thở dài. Libra cười trừ nhưng lòng thì đang muốn đọc chú cho điện giật hai nhỏ bạn nhiều chuyện đáng ghét đang ngồi trước mặt kia nếu như cơ thể cô đã hồi phục hoàn toàn, Leo bước vào, Libra tròn mắt nhìn Leo như không ngờ rằng anh sẽ đến thăm cô sau khi không chịu đưa cô về nhà vào hôm đó. Libra thoáng đỏ mặt rồi quay lưng, Leo cũng gãi đầu không biết nói gì, nắm bắt được tình hình. Pisces thì thầm với Aquarius rồi lặng lẽ rời đi nhưng không quên nháy mắt với Gemini và Aries. Hai người cũng đứng dậy. Bọn mình đi đây, thiếu gia cố lên nhé. Aquarius đi ra cửa, nói rồi đẩy Leo ngã chúi về phía trước rồi nắm tay Pisces rời đi. Ehem, tụi mình cũng đi đây. Aries ehem rồi nói. Tại sao, mình không? Libra giật mình quay đầu lại nhìn hai cô bạn với ánh mắt cầu cứu. Gemini cũng đồng ý với mình về khoản thức ăn không mùi vị đó. Cậu nên giải quyết vấn đề đi để còn nấu cho tụi mình ăn. Aries hất mặt rồi chỉ tay về chiếc bàn đầy thức ăn đã được cô và Gemini chén sạch. Gemini gật gù đồng ý, cậu nên nhớ lời tôi đã nói. Gemini thì thầm với Leo khi cùng Aries bước ra cửa. Leo không nói gì mà chỉ gật đầu mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt hai cô gái. Tiến đến gần Libra đang ngồi hướng mặt về phía vườn hoa ngoài sân. Leo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Libra cũng bắt đầu e dè, ngại ngùng, cả hai không nói gì mà chỉ ngồi nhìn ngắm những bông hoa màu sắc rực rỡ và bầu trời xanh ngát. Cậu tính không nhìn mặt tớ à? Leo lên tiếng trước. Quay sang nhìn Libra, lúc này tim Leo đập loạn nhịp khi thấy gương mặt thanh tú. Làn da trắng hồng, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, ánh nắng chiếu lên mái tóc hồng xoăn dài óng ả càng khiến Libra càng đẹp hơn. Cậu muốn gì? Libra quay sang nhìn Leo lạnh nhạt nói. Mắt hai người giao nhau. Anh thích em, làm bạn gái anh nhé, Leo nói ra từ từng một cách êm dịu khiến Libra bất ngờ một lúc rồi lại nghiêm mặt. Tôi không muốn tham gia vào trò chơi vô bổ của cậu, Libra lại hướng mắt nhìn về phía vườn hoa. Không, anh nghiêm túc, Leo nắm tay Libra. Tại sao tôi phải tin, Libra giật mình quay sang nói lớn khiến Leo cũng thoáng bất ngờ. Vì em khác với những cô gái anh từng gặp. Họ luôn khao khát được anh quan tâm nhưng không hiểu sao anh chỉ có thể quan tâm và nghĩ tới hình ảnh của em dù cho anh đang ở đâu. Dù những cô gái đó đẹp tới đâu, nhưng anh chỉ thấy có mỗi mình em là đẹp nhất, anh thích em, Libra, Leo tha thiết nói. Thoáng đỏ mặt, thật chứ, kể cả sau này sao, Libra đỏ mặt, nét mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, mãi mãi, Leo nói. Mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Libra. Libra cũng nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Cô không quan tâm dù đây có phải là một trò đùa hay không. Liệu sau này cô có phải chịu tổn thương với quyết định này hay không? Và cho dù đây chỉ là một giấc mơ đi chăng nữa thì cô vẫn muốn cảm nhận giây phút hạnh phúc này. Bên cạnh con quỷ đã đánh cắp trái tim cô. Miu xin nhắc lại mong em lưu ý để ca phải hỏi like nha. Mong em thông cảm vì Miu cũng là sót và viết theo sở thích cá nhân nên chắc chắn sẽ có thiên vị nhiều cho sót cúi đầu tạ lỗi. Như Miu đã nói lúc đầu rồi là mỗi chép Miu sẽ tập trung vào 1 đến 2 NV dựa vào nội dung. Tình huống và diễn biến của cốt truyện thôi vì Miu muốn mỗi chép là một câu chuyện tập trung một số mặt về tình huống, tâm lý, xuất thân, tình cảm v.v. của những người liên quan thôi. Vì đi là, Miu nghĩ làm vậy sẽ hay hơn. MN cũng sẽ hiểu sâu và chi tiết hơn về diễn biến câu chuyện từng nhân vật. Couple, xoa cằm, một lý do nữa là Miu cũng sợ rằng nếu một chép mà nói về 12 người một lúc thì Miu nghĩ nội dung cũng sẽ nhàm chán. Ca có gì đặc sắc, hội thoại cũng sẽ nhiều. MN đọc dễ thấy chán. Kinh nghiệm bản thân nha. Và bản thân Miu là người viết cũng sẽ bị rối trong việc phân chia hội thoại và nhân vật nữa nên mong MN hiểu cho Miu rơm rớm. Hiện tại thì Miu cũng đang cố gắng lên ý tưởng. Em, tình huống viết truyện cho các nhân vật, hoặc couple, để chắc chắn không bỏ sót ai và từng nhân vật đều có được một câu chuyện của mình song song với câu chuyện chung của 12 người. Tự hứa, mong em thông cảm, tiếp tục thưởng thức truyện và ủng hộ Miu nhé. Cách chương.